Hảo tưởng lộng từ nam chủ A, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu hàng, con điên rồi, con mau buông nó ra. Con mau buông nó ra A, con còn muốn người mẹ là ta nữa không? Mã Tuệ Trinh thần sắc kích động sau khi thấy Ôn Thiếu Hàng đem Ôn Duyên hộ ở trong ngực, càng là trong cơn giận dữ đôi mắt đều giận đỏ. Ôn Duyên từ trong lòng ngực Ôn Thiếu Hàng tránh thoát ra, Mã Tuệ Trinh còn muốn lại động thủ với hắn, chỉ là bị Ôn Thiếu Hàng nắm chặt. Ôn Duyên hơi hơi rũ xuống mắt, không có nhìn hai người đối diện, chỉ là thời điểm ánh mắt quần chúng vây xem rơi trên người hắn, hắn hơi hơi nhíu mày, môi cắn chặt, miệng vết thương trên mặt cùng trên cổ được màu da trắng của hắn phụ trợ càng thêm rõ ràng, lại xem biểu tình hắn vẻ mặt trầm mặc thoạt nhìn thật sự là không giống như Mã Tuệ Trinh hình dung. Mẹ, con đã nói với người là con. Ôn Thiếu Hàng lời nói còn chưa nói xong, Ngô Mộng lập tức tiến lên kéo một cánh tay khác của Mã Tuệ Trinh. Gì, ngài cũng đừng sinh khí, tất cả mọi người đều ở chỗ này nhìn, chính mình cùng người nhà nháo, không quá tốt đi. Hơn nữa ngài đây là đánh lên người Ôn Duyên, lại đau lòng mình a, Ngô Mộng nói làm Ôn Thiếu Hàng hơi hơi nhíu nhíu mày. Ôn Duyên đứng ở đối diện lại ở trong lòng cười lạnh một tiếng, câu nói này như đang trấn an, nhưng nếu Mã Tuệ Trinh đánh hắn là đau ở trong lòng, kia không phải ám chỉ vừa rồi Tạ Sâm đá một chân, mới là thật sự quá phận sao? Ngô Mộng này, thật sự là kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác. Chỉ là, nói mấy câu liền muốn hắn nhận không mấy vết thương vừa rồi sao? Bọn họ cũng quá để mắt hắn. Hắn trước nay cũng chưa nghĩ tới muốn đi chủ động hại người nào, nhưng cũng không phải chờ người tới hại lên đầu hắn. Nếu Mã Tuệ Trinh vừa rồi muốn dùng khổ nhục kế kia, hắn phải so Mã Tuệ Trinh càng khổ mới được, đừng nói là vài miệng vết thương, so với cái này thảm hại hơn gấp trăm lần, chỉ cần có thể đạt tới mục đích hắn đều căn bản không thèm để ý, nếu bọn họ đã liên hợp người ngoài bắt đầu đối phó hắn kia, hắn cũng không cần bận tâm tình cảm hư vô gì. Mã Tuệ Trinh đại náo như vậy lại đây, Ôn Lương không có khả năng không biết, nếu dĩ vãng người nhà sớm đã không đem hắn xem như người một nhà, kia hắn cũng sẽ không để chính mình xa vào trong đó, hắn cũng chỉ bất quá là không muốn xé rách mặt thôi, chỉ là có một số người thực hiển nhiên đem sự ẩn nhẫn của hắn coi thành thiện lương. Mã nữ sĩ, tuy rằng tôi cũng thực tiếc hận, nhưng mới ngày hôm trước, ngài cùng Ôn tiên sinh đã ký tên lên hiệp nghị ngưng nhận nuôi, tôi nói như vậy cũng không phải thoái thác trách nhiệm, mà là thật đáng tiếc chính mình không thể lại kêu ngài một tiếng mẹ. Nhưng bất luận hôm nay là nguyên nhân gì làm ngài giận như vậy, vẫn như cũ đều là Ôn Duyên sai. Ngô tiểu tỷ tuy rằng nói không hoàn toàn chuẩn xác, thật có vài lời nói cũng có chút đạo lý. Chúng ta rốt cuộc đã từng là người một nhà, như bây giờ nháo lên, làm trưởng bối sinh khí tự nhiên là vãn bối sai. Chỉ là không biết ngài như thế nào mới có thể nguôi giận. Có biện pháp gì không, làm ngài đừng như vậy tiếp tục sinh khí. Tôi thật sự sợ ngài tức điên thân thể, rốt cuộc làm con trai ngài hơn 20 năm, tuy rằng ngài hôm nay làm như vậy thật sự thực làm tôi. Ôn Duyên nói tới đây, biểu tình cô đơn trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Nhưng thiên hạ đều là cha mẹ, chỉ cần ngài nói ra, phàm là tôi có thể làm được tôi sẽ tận lực đi đền bù ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phen lời nói này của Ôn Duyên quả thực là phát ra từ phế phủ, lại thêm miệng vết thương trên mặt và cổ, 10 phần 10 muốn đánh bài thân tình với Mã Tuệ Trinh, càng làm vững chắc hình tượng người đàn bà đanh đá không nói lý. Quần chúng nguyên bản còn có hơi hướng về Mã Tuệ Trinh, lập tức ý thức được sự tình dường như không đơn giản như họ nghĩ, hôm trước đã ký tên lên hiệp nghị ngừng nuôi. Thứ kia nếu không phải thật sự không cảm tình, sao có thể ký tên? Hơn nữa vì sao Ôn Duyên sau khi nói như thế xong, biểu tình trên mặt Mã Tuệ Trinh trở nên quỷ dị như vậy? Thật giống như là đang cân nhắc Ôn Duyên nói chính là nói thật hay đang nói dối. Chẳng lẽ nàng ngay từ đầu thật là vì đền bù, gì mới lại đây, chẳng sợ thật sự có tâm tư như vậy, kia cũng không nên nháo đến địa phương nhiều người tới như vậy a, này cũng không phải là thật sự đối với Ôn Duyên một tia tình cảm đều không có sao. Mất công nàng ngay từ đầu còn diễn kịch giống như người bị hại, thật sự là làm người không thể không khinh thường. Ngô Mộng thấy Mã Tuệ Trinh thần sắc do dự, lập tức liền biết lão thái bà này lại bị Ôn Duyên dụ. Trong lòng quính lên lập tức bóp chặt tay Mã Tuệ Trinh nói. Gì, có phải hay không vừa rồi trên mặt đất lạnh ngài nơi nào không thoải mái? Nàng một bên đỡ Mã Tuệ Trinh hướng ghế bên cạnh dựa vào, một bên không cao không thấp thanh âm tiếp tục nói. Ôn Duyên nhất định là giận ngài, đến việc đền bù cũng giận dỗi nói ra, gì, ngài nên dỗ dỗ hắn a, cái hiệp nghị kia, không phải nói lúc ấy là không biết rõ ràng mơ màng hồ đồ ký tên sao. Huống chi ngài mấy năm nay nhớ thương Ôn Duyên, biết ngài mạnh miệng mềm lòng, ngài liền nói một câu cho hắn biết ngài tưởng niệm hắn a, chê chê tuy biết con mộng này có mưu đồ mới làm vậy nhưng thấy nó vô duyên vờ lờ ra. chuyện nhà người ta mà cứ 5 lần 7 lượt xen vào, mấy con nữ phụ kiểu này trong mấy bộ khác là bị oánh SML rồi. Con này lại sống dai như đỉa, bà tác giả cũng chả nói là làm thế nào nó trốn được khỏi siêu thị tang thi đó tới khu an toàn sau khi bị đoàn người Tạ Sâm bỏ lại. Mã Tuệ Trinh nguyên bản còn có chút dao động, bởi vì nàng nhìn ra được vừa rồi Ôn Duyên tuy là có phần diễn kịch nhưng thời điểm nói đến đền bù, toàn bộ ánh mắt đều là phi thường đạm mạc, thời điểm ánh mắt Ôn Duyên giống như vậy, đều không phải là nói dối. Nàng cũng nhìn ra được tới Ôn Duyên là thật đối với bọn họ không còn một tia tình nghĩa, lúc ấy khi Ôn Duyên còn nhỏ nàng mang hắn về nhà đã từng nói qua, đứa nhỏ này đôi mắt thon dài môi lại mỏng, về sau khẳng định không phải người nhớ ân niệm tình, nói không chừng sẽ nuôi không một chuyến, ai hầu hạ ai còn chưa nhất định. Cũng nói không rõ là tâm tình gì, nhiều năm như vậy chính mình cũng chưa từng thân cận hắn. Nhưng lại không phải con trai ruột của mình, không thân cận không phải cũng bình thường sao? Huống hồ chính mình chỉ có một đứa con trai ruột hiện giờ cũng bị hắn câu dẫn không bình thường. Lỗi này không tính lên đầu hắn thì tính lên đâu. Huống chi Ôn Duyên có thể cho nàng chỗ tốt gì. Hắn cho dù lợi hại lại nhận thức Lương Gia Minh, cũng không cùng các nàng hợp tác những người này, hứa hẹn cho các nàng chỗ tốt. Niệm cập này, Mã Tuệ Trinh vừa định dựa theo kịch bản cùng Ngô Mộng Thông đồng lúc trước tiếp tục, ai ngờ nhìn đến đôi mắt Ôn Duyên, không biết như thế nào liền lại nghĩ tới hình ảnh ngày ấy Ôn Thiếu Hàng ở nhà bởi vì Ôn Duyên cùng chính mình chống đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhìn con trai đứng bên cạnh Ôn Duyên nhưng còn không phải là một đôi mắt chớp cũng không chớp mà đang nhìn Ôn Duyên sao? Hỏa khí này mới vừa áp xuống, tạch, một tiếng lại nổi lên. Mã Tuệ Trinh lập tức ném ra Ngô Mộng tiến lên một bước giơ tay lại muốn tát Ôn Duyên. Mẹ, người làm sao vậy? Thái dương Ôn Thiếu Hàng cơ hồ nổi lên gân xanh. Hắn tuy rằng biết Mã Tuệ Trinh trước nay đều là cá tính người đàn bà đanh đá, nhưng cũng không nên ở trường hợp công khai như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần mất khống chế. Huống chi nàng quả thực là đối với Ôn Duyên động thủ đến nghiện. Này quả thực là làm người vô pháp tiếp thu. Mã Tuệ Trinh bị Ôn Thiếu Hàng đột nhiên gào như vậy, lập tức giật mình một cái dừng lại động tác, chỉ là đầu óc tuy rằng thanh tỉnh một chút nhưng cơn tức trong ngực làm trái tim nàng thình thịch kinh hoàng không ngừng. Về mặt lý trí nàng cũng biết hiện tại lúc này sinh khí không đúng, cũng không biết nói vì cái gì tổng cảm thấy chính mình vô pháp khống chế tức giận của mình. Càng nhìn con trai mình hướng về Ôn Duyên, nàng liền càng cảm thấy chính mình một hai phải xé Ôn Duyên đối diện. Nhưng nàng nếu một khi biểu hiện muốn đối với Ôn Duyên động thủ chính con trai nàng liền phải ngăn lại nàng chống đối nàng, này quả thực chính là tuần hoàn ác tính. Làm như rốt cuộc dường như không chịu được Ôn Duyên ở thời điểm này dài lâu mà thở dài một hơi, hắn không có nhìn Mã Tuệ Trinh, mà là hơi có chút ý vị lầm bầm lầu bầu. Tôi biết ngài vẫn luôn trong lòng đối với tôi chất chứa oán phẫn, chỉ là những năm gần đây tôi sớm đã quen. Nguyên bản tôi cho rằng, liền tính trên mặt luật pháp chúng ta không hề là người một nhà, nhưng trên danh nghĩa chúng ta vẫn cứ là chiếu cố cho nhau, tuy rằng biết rõ mấy ngày hôm trước mỗi ngày đưa đồ cho ngài đều bị ngài ném đi, nhưng tôi cũng vẫn là kiên trì không ngừng mà đưa. Ôn Duyên biểu tình cô đơn mà nói tới đây, những người khác nhìn Mã Tuệ Trinh ánh mắt đã thay đổi, nhưng Mã Tuệ Trinh lại càng là cảm thấy giận sôi máu. Ôn Duyên luôn luôn biết cá tính nàng. Nàng chán ghét Ôn Duyên như vậy, đồ vật hắn đưa chỉ cần không phải đặc biệt quý trọng, nàng dĩ vãng cũng chưa để vào mắt, tại lúc mấu chốt này sao có thể sẽ tiếp thu. Ôn Duyên chính là câu dẫn con trai bảo bối của nàng. Nàng chính là vì khẩu khí này, cũng không có khả năng vì như vậy vạch trần tiếp thu mấy thứ rách nát nhân tình không đáng giá tiền của Ôn Duyên. Thật xem Mã Tuệ Trinh nàng là ăn mày tống cổ không thành. Ôn Duyên nhấp nhấp miệng, tựa hồ là hạ quyết tâm gì phi thường trọng đại, hắn nhìn Mã Tuệ Trinh, biểu tình phá lệ nghiêm túc, lời nói ra càng là 10 phần 10 làm trường hợp hoàn toàn yên tĩnh. Tôi biết ngài hôm nay đột nhiên phát giận như vậy, nhất định không chỉ là bởi vì mấy vấn đề này theo như lời ngài, có lẽ là bởi vì gần nhất hình thức khu an toàn không tốt, tâm tình ngài theo đó táo bạo buồn bực chút cũng là bình thường. Chỉ là trước mắt tôi cũng đích xác không có gì có thể hồi báo ân dưỡng dục 20 năm của ngài, nếu ngài có thể lại chờ vài ngày. Ôn Duyên nói tới đây, liền thấy Lương Gia Minh cùng Tạ Sâm vẻ mặt ủ rột từ cửa đi vào tới, lập tức cùng Tạ Sâm ra hiệu ánh mắt Ôn Duyên nhìn về phía Lương Gia Minh nói. Tam thiếu, mấy ngày này chúng ta chuẩn bị cũng đủ, tới Mã nữ sĩ cũng bị hình thức hiện tại làm cho tâm thần không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi đã như vậy, vì khu an toàn cũng coi như là vì làm nàng an tâm, càng xem như làm hết một phần hiếu tâm lén lút trong tôi. Tôi thỉnh cầu ngày mai chấp thuận chúng ta ly khai khu an toàn, lúc này đây lại đi kho lương, vô luận như thế nào chúng ta đều sẽ đem lương thực mang về tới. Ôn Duyên nói sóng chung quanh an tĩnh quả thực liền một cây châm rớt đến trên mặt đất đều có thể nghe rõ ràng, không chỉ có Mã Tuệ Trinh ngây dại, liền Ngô Mộng lúc này cũng ngơ ngác phản ứng không kịp. Ôn Duyên hắn có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Hiện tại khu an toàn đi đường có thể gặp người đó là bởi vì mặt trên có cái chắn chống đỡ, này nếu là vừa đi ra kia chính là ngoài một thước đều không thấy người. Thời tiết ác liệt như vậy đi xuống kho lương lấy lương thực. Ôn Duyên hắn thật xem chính mình là yêu quái chín mạng hay thế nào? Chẳng lẽ là điên rồi không thành? Ôn tiên sinh lời này nói thật đúng là thâm minh đại nghĩa, người không hiểu biết nội tình, chỉ sợ còn tưởng rằng kế tiếp sẽ phát sinh một sự tích anh hùng cỡ nào lớn. Ôn Duyên lại cùng Tạ Sâm đối diện ra hiệu ánh mắt, hai bên đều nhìn ra cảm xúc trong mắt lẫn nhau, Ôn Duyên trong lòng nhất định, lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía người nói chuyện. Vẫn là Triệu Hoành lúc ban đầu kia, bởi vì quản lý việc xuất nhập nhân viên khu an toàn, hoàn cảnh lâu dài được nịnh bợ dưỡng thành thái độ lời nói không tự giác liền cao giọng, chỉ là lời này ý có điều chỉ. Ôn Duyên trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại là mang theo chút khẩn trương nói. Triệu tiên sinh lời này là có ý tứ gì? Triệu Hoành thấy Ôn Duyên tuy rằng kiệt lực che giấu nhưng rồi lại toát ra một tia khẩn trương, lập tức trên mặt liền toát ra một tia đắc ý. Hôm nay tôi là cố ý lại đây tham gia khánh công yến của Chu tiên sinh, nguyên bản cũng không muốn nói ra mấy lời mất hứng, nhưng nếu Ôn tiên sinh hỏi tôi đây cũng liền đúng sự thật nói. Mấy ngày hôm trước tôi nghe thủ hạ tới báo, nói kho hàng phía đông chung quanh gần nhất luôn có vài người lén lút, tôi lập tức trước cho người đem người bắt được, điều tra rõ về sau mới biết được những người khác ngược lại không có gì đặc biệt, chỉ là có hai người, bọn họ một người tên Phác Tĩnh Nhiên, một người tên Vệ Bình, hai người này, không biết Ôn tiên sinh có ấn tượng không? Lời này nói ra, người bốn phía loáng thoáng đều phát giác một tia không thích hợp, không nói đến nội dung lời Triệu Hoành, thái độ nói thẳng hắn trước mắt đây, nhìn thế nào đều không giống như là một phe với Lương Gia Minh kia đây là. Ôn Duyên lại là sắc mặt bất biến, chỉ là ánh mắt lại là hơi hơi trầm xuống. Gần nhất vội đầu óc choáng váng, căn bản không đi bận tâm đoàn người thế nào, hơn nữa bọn họ đã tách ra ở, hiện tại lại không cần huấn luyện, đại bộ phận thời gian đều là ở nhà, Vệ Bình cùng Phác Tĩnh Nhiên mấy ngày không cùng bọn họ chào hỏi cũng không phải chuyện kỳ quái gì, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hai người kia cư nhiên rơi xuống trong tay người Lưu gia. Bọn họ nói cho tôi một chuyện rất có ý tứ, nguyên lai. Triệu Hoành vừa định nói nguyên lai một đám người này đã sớm đem lương thực mang trở về khu an toàn, bởi vì Tạ Sâm là một dị năng giả không gian. Này tuy rằng không phải hai người Vệ Bình nói cho hắn, nhưng hắn có căn cứ xác thật. Lúc này lại thuận tiện châm ngòi ly gián một chút quả thực hết thảy đều nước chảy thành sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lời nói đến bên miệng, không biết như thế nào cái gáy đau xót sau đó toàn bộ tư duy đều mơ hồ, chỉ là ngắn ngủn 2 giây công phu, hắn chớp chớp mắt cơ hồ có chút nghĩ không ra vừa rồi muốn nói cái gì. Nguyên lai cái gì, thành âm Ôn Duyên làm Triệu Hoành theo bản năng nhìn về phía đôi mắt hắn, chỉ là đối mặt cặp đồng tử đen bình đạm không gợn sóng, Triệu Hoành không biết như thế nào, biết rõ không nên nói tiếp còn theo bản năng lẩm bẩm mà đã mở miệng. Nguyên lai Ngô Mộng trong một lần cùng người Lưu gia liên thủ, Lưu gia phái người giết chết nhóm dị năng giả đầu tiên đi kho lương, sau đó cho người mang theo Ngô Mộng thay thế cầm một bộ phận lương thực trở về. Chỉ là bởi vì không gian Ngô Mộng không đủ lớn cho nên mới không có toàn bộ lấy về tới, chỉ là những lương thực đó cũng đủ giải quyết lửa xém lông mày của khu an toàn, cho nên nàng cùng Lưu gia coi đây là lấy cớ uy hiếp Lương Tam thiếu giao ra quyền quản lý khu an toàn. Triệu Hoành nói nhanh, nguyên bản làm Ngô Mộng khóe miệng cơ hồ sắp tràn ra ý cười nháy mắt biểu tình cứng đờ. Nàng cơ hồ là mở to hai mắt nhìn Triệu Hoành, hoàn toàn quên mất phản ứng. Sau đó đâu, Lương Tam thiếu vì cái gì không có đáp ứng, mà Ôn Duyên còn lại là biểu tình nhàn nhạt hoàn toàn không thèm để ý những phản ứng ngàn kỳ bách quái của quần chúng vây xem. Bởi vì Lương Tam thiếu âm thầm tra được mục đích người Lưu gia, bọn họ cùng thế lực ác bên ngoài cấu kết lại còn có âm thầm hại chết Ngô giáo thụ cho người mạo danh thay thế. Ngô Mộng sau khi biết ẩn nhẫn không phát âm thầm đồng ý đem lương thực đưa tặng Lương Tam thiếu chỉ hy vọng hắn có thể thay mình báo thù cho cha, Lương Tam thiếu sau khi biết lập tức khống chế phòng thí nghiệm lúc này mới không để người Lưu gia tiếp tục thực hiện được. Chỉ là những lương thực đó nguyên bản ngày mai liền có thể phát ra đi nhưng... Chính là, lúc này Ngô Mộng rốt cuộc nhịn không được nàng cơ hồ quên chính mình còn đang nâng Mã Tuệ Trinh lập tức xông lên trước một bước chỉ vào Triệu Hoành nói. Ông điên rồi, ông đang nói hưu nói vượn cái gì, không muốn mạng mình nữa sao? Ngô Mộng phản ứng như vậy càng là làm người ở đây cả kinh. Cái gì không mạng sống, Ngô Mộng này sao càn rỡ như thế? Trước công chúng cư nhiên chỉ vào Triệu Hoành nói hắn không muốn mạng nữa. Chẳng lẽ Triệu Hoành nói còn chưa hoàn toàn đúng, chuyện này có ẩn tình khác? Nhưng Ôn Duyên lại biết kỳ thật Ngô Mộng phản ứng chỉ là theo bản năng ngang ngược chút, nàng chỉ là không nghĩ tới Triệu Hoành cư nhiên lúc này làm phản, sẽ nói ra lời kịch cùng nàng bàn bạc ban đầu hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa Triệu Hoành kéo nàng xuống nước ở bên ngoài như thế tuyệt đối là nàng từ trước chưa bao giờ nghĩ tới. Nàng trong lúc nhất thời luống cuống đầu trận tuyến, trong lời nói mang theo chút sắc bén cũng không phải hiếm lạ. Nhưng tại tình cảnh này đây, trong mắt mọi người xung quanh đã có thể có chút ý vị sâu xa. Liền ở thời điểm mọi người kinh ngạc kinh sợ, không có người nhìn thấy Ôn Duyên che ở sau người trong tay đột nhiên toát ra một đồ vật lông xù xù, đồ vật kia làm như sắp động. Ôn Duyên đâm thủng ngón tay hướng ót nó cắt vài cái, rồi sau đó buông lỏng tay, chỉ nháy mắt công phu, vật nhỏ lông xù xù kia liền biến mất vô ảnh vô tức. Ôn Duyên lại ở trong lòng nhanh chóng đem sự tình lướt qua một lần, hắn hơi hơi rũ xuống đôi mắt, biểu tình cũng là khống chế vừa vặn tốt, làm như đang tiếc hận cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô tiểu tỷ, tôi không nghĩ tới cô thế nhưng thâm minh đại nghĩa như vậy, nếu chuyện này là thật sự, vậy cô thật đúng là công thần khu an toàn. Quên mình vì người như vậy, vô tư phụng hiến, thù sâu như thế đều có thể ẩn nhẫn không phát, thật sự đáng giá làm người khen ngợi. Ôn Duyên nói xong, Lương Gia Minh cũng minh bạch tình cảnh lúc này. Tuy rằng vừa rồi lại đây hắn liền có tâm muốn giúp Ôn Duyên, nhưng cảnh tượng vừa rồi kia chỉ có thể xem như việc tư trong nhà. Tuy rằng Mã Tuệ Trinh càn quấy, nhưng ở vị trí này của hắn, nếu tùy tiện xuất khẩu trợ giúp Ôn Duyên, nói không chừng sẽ còn khiến Mã Tuệ Trinh bắt lấy nhược điểm nói Ôn Duyên dựa vào cường quyền. Đến lúc đó cũng thật chính là càng giúp càng vội, hắn tin tưởng lấy năng lực Ôn Duyên, hẳn là có thể giải quyết chuyện này. Chỉ là không nghĩ tới Ôn Duyên dăm ba câu liền đem sự tình dẫn tới trình tự sinh kế toàn bộ khu an toàn, càng ly kỳ chính là Triệu Hoành kia rõ ràng đã là người Lưu gia, cư nhiên thái độ phản ngay từ đầu, ngược lại chỉ trích Lưu gia cùng Ngô Mộng. Việc này phát triển đến bây giờ, Lương Gia Minh đều không rõ trong hồ lô Ôn Duyên bán thuốc gì, nhưng lại thấy Tạ Sâm bên cạnh cũng không có biểu tình gì ngoài ý muốn, lúc này mới nghĩ nghĩ mở miệng nói. Triệu Hoành ông làm thật tốt, mấy ngày nay cùng Lưu gia trong ngoài chu toàn, thật sự vất vả ông. Triệu Hoành nghe thấy Lương Gia Minh nói như thế, giống như một cái sấm sét đánh vào trên đầu, hắn sau khi lấy lại tinh thần chỉ là ngơ ngác đứng, hắn không rõ vì cái gì chính mình rõ ràng là người Lưu gia, nhưng tiềm thức trong đầu lại khiến hắn phối hợp Ôn Duyên đi hại Lưu gia, chẳng lẽ kỳ thật là trí nhớ hắn không tốt, thật sự đã quên chính mình là người Lương Gia Minh. Nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì, Triệu Hoành sắc mặt trắng nhợt không? Không đúng, vợ con hắn đều ở trên tay Lưu Thành An, hắn sao lại có thể? Không đúng. Không đúng, thời điểm hắn lại muốn mở miệng, Lương Gia Minh quăng ánh mắt đến hai người phía sau, hai người kia đi lên trước tới gần Triệu Hoành, tất cả mọi người không nhìn thấy bọn họ làm cái gì, chỉ thấy Triệu Hoành thân mình mềm nhũn, Lương Gia Minh còn lại là hơi hơi thở dài nói. Cũng là làm khó hắn, mấy ngày nay không ngủ không nghỉ nhìn chằm chằm chứng cớ làm ác của Lưu gia, chỉ sợ là mệt ngất, mau đỡ hắn đi ra sau nghỉ ngơi. Lương Gia Minh nói xong sau không đợi Ngô Mộng phản ứng, quay đầu liền nhìn Ngô Mộng nói. Ngô tiểu tỷ, tôi biết cô vẫn luôn không muốn tiếp thu hiện thực, bao gồm thời điểm tới tìm tôi cũng vẫn luôn tránh đi sự tình cha cô không nói chuyện. Chỉ là trước kia tôi còn có thể phối hợp cô tận lực không nói nén bi thương thuận biến, chính là chuyện tới hiện giờ, chẳng lẽ cô thật sự phải vì ác nhân che giấu hành vi phạm tội sao? Cô biết những lương thực đó đối với dân chúng khu an toàn nói tới có bao nhiêu quan trọng, vừa rồi tôi cùng Tạ Sâm đi kho hàng nhìn thoáng qua, quả nhiên theo như lời Triệu Hoành, toàn bộ lương thực cô hiến ra đều bị người Lưu gia lấy đi rồi, cô đã quên cha cô là bởi vì cái gì chết. Chính là bởi vì hắn không chịu nghe theo mệnh lệnh Lưu Thành An nghiên cứu phát minh những dược vật khống chế dị năng giả. Chẳng lẽ cô muốn cho hắn uổng mạng, cam nguyện nhìn hắn chết không nhắm mắt sao? Lương Gia Minh nói quả thực là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Đại bộ phận người ở đây có mấy ai không phải dị năng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quan tâm là lúc mặt thế bùng nổ đạt được hay là dùng dược tề thôi hóa kích phát cũng được, những dị năng giả đó hiện tại người nào không cảm thấy cao hơn người thường một bậc. Lập tức nghe nói Lưu Thành An cư nhiên khiến cho Ngô Vĩnh Sâm nghiên cứu chế tạo dược vật khống chế dị năng giả. Mà Lương Gia Minh cư nhiên không che giấu lại đem chuyện này nói ra. Mười phần là thật sự có chuyện như vậy. Hơn nữa những lời này của Lương Gia Minh cũng đầy đủ biểu đạt lập trường của hắn. Xem ra Lương Gia Minh lúc đương quyền mà nói, vô luận như thế nào cũng sẽ không lại làm chuyện này, lập tức mấy dị năng giả xem như nhân vật trung tâm nhanh chóng hạ ánh mắt, nguyên bản còn có thể sống chết mặc bay, nhưng chuyện này nếu liên lụy đến chính ích lợi bọn họ, vậy vô luận như thế nào đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Lương Gia Minh tuy rằng tuổi nhỏ lại không có nội tình gì, nhưng Lương Kiến Quốc còn sống. Hơn nữa Lương Gia Minh gần nhất cũng ẩn ẩn có thế trẻ che quyết định làm ra không có cái nào là tổn hại ích lợi khu an toàn, nhưng nếu để lão bánh quẩy Lưu Thành An trưởng quản khu an toàn, trước không nói Lưu Thành An sẽ áp dụng thi thố như thế nào, nhưng đối với bọn họ nói tới, lại có chỗ tốt gì đâu. Bọn họ hiện tại sinh hoạt đã xem như không tồi, Lương Gia Minh chưa bao giờ khắt khe dị năng giả càng không khắt khe người sống sót, cho nên khu an toàn tuy rằng có một ít sự kiện không hài hòa, nhưng tóm lại vẫn là số ít. Nhưng nếu sau khi Lưu Thành An, trưởng quản khu an toàn, chiếu theo việc hắn bảo Ngô Vĩnh Sâm nghiên cứu phát minh cái dược tề khống chế dị năng giả gì đó, khó nói sau này sẽ là một phen cảnh tượng như thế nào. Mấy người trong lòng tính toán, lập tức liền có cao thấp, lập tức liền có một người tiến lên một bước nói. Tam thiếu, nếu sự tình phát triển đến nước này, đã không còn là trò đùa tiểu đánh tiểu nháo gì. Chúng ta mọi người rất nhiều chuyện đều không rõ, cần thiết muốn chính mắt nghiệm chứng mới có thể tin tưởng một chút sự tình. Này cũng không phải hoài nghi tam thiếu ngài, chỉ là ôm thái độ đối với hết thảy phụ trách, nếu không muốn để người nào đó ngư ông đắc lợi tại loại thời điểm này, liền hẳn là càng nên đoàn kết mới đúng. Người này thực thông minh, lời nói tuy rằng ôm thái độ công bằng công chính, nhưng thực rõ ràng hắn là thiên hướng Lương Gia Minh này. Lương Gia Minh cười nhìn hắn một cái cũng không có nói lời nào, mà là quay đầu đối với Ngô Mộng nói. Ngô tiểu tịch cô phía trước vẫn luôn không chịu tiếp thu tin cha mình chết, tôi cũng lý giải tâm tình người làm con, huống chi Ngô giáo thụ đã từng đối với khu an toàn chúng ta, thậm chí toàn khu an toàn có cống hiến trọng đại. Cho nên di thể hắn tôi vẫn luôn thích đáng sắp đặt ở địa phương hắn yêu thích nhất lúc còn sống, không biết Ngô tiểu tỷ có đồng ý hay không, để chúng ta tiến đến nghiệm chứng một phen. Hôm nay chuyện này phát triển đến bây giờ như vậy thật không phải chúng ta mong muốn, nếu không phải người nào đó dụng tâm kín đáo khơi mào sự tình cũng sẽ không phát triển đến bộ dáng như bây giờ. Lời nói này của Lương Gia Minh thật sự là nói làm Ngô Mộng sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nàng căn bản trước nay cũng không biết cha mình đã chết. Ngô Vĩnh Sâm sao có thể đã chết, hôm trước nàng còn cùng hắn ngầm thương lượng rất nhiều chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng cách một tầng pha lê phòng thí nghiệm, ngày đó ánh đèn bên trong có hơi tối, nhưng nàng thực xác định người ra vẻ đạo mạo kia chính là Ngô Vĩnh Sâm không sai. Tuy rằng không biết thực nghiệm kia rốt cuộc có gì đáng giá thận trọng đối đãi như vậy, nhưng cảnh tượng nàng cách pha lê cùng hắn thương lượng sự tình căn bản là hãy còn ở trước mắt. Người hôm trước còn sống sao có thể đã chết một thời gian. Có thể thấy được Lương Gia Minh sắc mặt chắc chắn như vậy, Ngô Mộng trong lòng dâng lên một cổ hàn khí vô pháp ức chế. Nàng không biết rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, nhưng nàng cảm giác sự tình giống như không dựa theo nàng chờ mong phát triển như vậy, tuy rằng cống hiến lương thực cho khu an toàn gì đó, nghe tới hình như là tên tuổi thực tốt, nhưng nàng chính là nói không ra nếu thừa nhận sẽ có cái gì không ổn, nhưng nàng biết chuyện này nàng tuyệt đối không thể dễ dàng nhả ra. Trải qua một lần bị Ôn Duyên hãm hại, nàng đã theo bản năng phòng bị rất nhiều sự tình nguy hiểm, nàng thực xác định hiện tại có một cái lưới lớn đang hướng nàng đánh tới. Nhưng nàng hoàn toàn không biết lưới này là ai đang khống chế, lại là vì sao biến thành cục diện như bây giờ. Nhưng cho dù Ngô Mộng lại không muốn, dưới ánh mắt xem kỹ của đông đảo dị năng giả, nàng cũng không thể không căng ra đầu đi theo Lương Tam Thiếu đến trước phòng thí nghiệm. Nguyên bản sự tình phát triển đến nước này Mã Tuệ Trinh hoàn toàn không tất yếu đi theo, nhưng Lương Gia Minh lại nói chuyện này là bởi vì Mã Tuệ Trinh dựng lên, nói chừng nàng chính là cùng người Lưu Gia thông đồng muốn đem những vu oan loạn đó đổ cho Ôn Duyên, nếu không phải Ôn Duyên thâm minh đại nghĩa, hắn đã sớm đem Mã Tuệ Trinh bắt lại nghiêm thẩm vấn. Những lời này làm Ôn Thiếu Hàng sắc mặt cũng phi thường khó coi, kỳ thật hắn trong lòng cơ hồ có thể đem chuyện chảy vuốt mạch lạc, hắn cũng thực khẳng định sự tình phát triển đến như bây giờ vậy, có 80. Trở lên quyền chủ đạo tất cả đều dừng trong tay Ôn Duyên. Chuyện này hoàn toàn là Ôn Duyên một tay thao tác, hắn tuy rằng nói không nên lời vì cái gì, nhưng hắn biết Ôn Duyên hiện tại cùng Ôn Duyên trước kia hoàn toàn không giống nhau. Nhưng vừa rồi thái độ Mã Tuệ Trinh đối đãi Ôn Duyên cũng làm hắn cảm thấy vô pháp không thất vọng buồn lòng, Ôn Duyên liền tính làm ra phản kích tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng theo hắn thấy, đấy cũng là hiển nhiên. Nhưng Mã Tuệ Trinh dù sao cũng là mẹ hắn thật sự là vô pháp trơ mắt nhìn Mã Tuệ Trinh chịu khổ như thế nào, bởi vậy tuy rằng biết rõ kết quả sẽ không tốt chỗ nào, chỉ có thể đi theo cùng nhau đi tới phòng thí nghiệm. Cách chương.